đôi môi bao đôi mê say. Em cho anh tan trong miệng mang quên luôn đi đêm ngày. Chỉ nhảy vội vàng hai ba giây nhưng có tìm đâu hay. Bố giờ khẽ lên ngôi yêu thương mong để thật đầy. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ, đó chỉ là giấc mơ. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ, như đang ở trong giấc mơ. Đang ngọt ngào em dịu đắm đắm chìm. Phút chốc viết từng từ gieo nên thơ. Áo cổ cao trong gió hát ngân nga rồi chìm đầy nhẹ nhàng nắm mắt mai ngân qua trao nụ cười. Nắng đôi trên quan sắc vui đôi giữa một ngàn hoa dù rằng đến nhân gian uyên tâm một người. Hình như chính em cho anh mong chờ, hình như chính là em cho anh vẫn vừa. Mình thở xin hãy lắng nghe và dù anh trả lời đôi để con bóng qua. Có chắc yêu là đây đây đây, có chắc yêu là đây đây, có chắc yêu là đây đây đây, có chắc yêu là đây đây. Em là thằng cả ngày trong tao chi đi không ngừng cả ngày trong tao chi. Chẳng thể nhớ đêm trắng từ từ còn không phải yêu là gì. Có chắc yêu là đây. Dưới tóc dưới nơi mà mắc em bên nắm tay nói rằng anh ngủ mơ mà yêu làm gì. Nhanh chân chạy mua một bó hoa, em luôn muốn món quà. Khuôn mặt tức cười lên vô tư gạt đi lo âu mạnh mẽ nhà. Và rồi bước ra cốc cao trong gió tuyên nga rồi chìm đầy nhẹ nhàng nắm mắt mai ngân qua trao nụ cười. Nắng đôi trên quay sắc vui đôi giữa một ngàn hoa dù rằng đến nhân gian uyên tâm một người. Hình như chỉ em như chính là em cho anh vẫn vừa. Tình thơ xin hãy lắng nghe và dù anh trả lời đôi.